Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, mắc lừa. Diệp Dương hai tay cầm kiếm, cả người đột nhiên bật lên mà lên, trong hư không, hắn liền mãnh liệt chém thẳng mà xuống. Lần này, hắn vận dụng tâm linh thế giới chi lực, đem thế giới chi lực quán chú tiến vào trong tay trong tiên kiếm. Tại ngay từ đầu động thủ thời điểm, Diệp Dương vận dụng Côn Bằng tiên thuật phát hiện bị người nhớ thương, sau đó Diệp Dương liền chưa từng vận dụng cái khác thần thông cùng thế giới chi lực, đợi lát nữa để cho người đỏ mắt thần thông hoặc là cái gì khác. Tâm linh thế giới, lúc đầu tiên nhân liền không nhất định có, mà sau khi phi thăng, Diệp Dương càng là biết rõ. Ở tiên giới nắm giữ tâm linh thế giới người cũng đơn giản liền là Phượng Mao Lân Giác. Loại tình huống này, nếu là bị người phát hiện hắn có thế giới chi lực, cái kia chẳng phải là nói cho kẻ khác, hắn đã có tâm linh thế giới sao? Nếu là bị một chút cường giả biết rõ, còn không trực tiếp đem hắn bắt trở về, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Nhưng hiện tại, Diệp Dương cũng chỉ có thể vận dụng thế giới chi lực. Không có biện pháp, mặc dù lợi dụng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đem tiên nhân làm chật vật không thôi, thậm chí đem tiên nhân kích thương, nhưng muốn đem hắn chém giết, vẻn vẹn như thế là không đủ. Đương nhiên, muốn đánh giết tiên nhân, Diệp Dương có là thủ đoạn, thí dụ như linh hồn công kích, lại thí dụ như tế gia hậu nghệ thần cung, nhưng trừ phi là đơn đả độc đấu. Hơn nữa còn là lại không có cái khác nhân tình huống phía dưới. Nếu không, hắn là sẽ không vận dụng những cái này thủ đoạn. Hắn chỉ có thể vận dụng thế giới chi lực. Nhưng vận dụng thế giới chi lực trước đó, hắn mượn tới thượng quan thính nhiên tiên khí. Diệp Dương lợi dụng tiên khí che giấu. Cho dù hắn thành công đem tiên nhân chém giết, kẻ khác cũng sẽ không hoài nghi đến hắn trên đầu. Chỉ có thể cảm thấy tiên nhân là bị tiên khí chém giết. Vù, Diệp Dương một kích này vận dụng số lớn thế giới chi lực. Tốc độ cực nhanh, thậm chí là trước đó nhiều gấp mấy lần. Ở nơi này một khắc, tiên nhân trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng nguy hiểm, thậm chí tử vong khí tức, tiên nhân kinh hãi, liền muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng là đã không kịp. Diệp Dương trong tay tiên kiếm giống như muốn chém nứt hư không đồng dạng, cũng đã phách chạm mà xuống. Phốc một tiếng, tiên nhân căn bản là không đến cùng tránh thoát, bị tiên kiếm từ đầu hướng xuống, tại trung gian một bổ mà qua, đem hắn đánh thành hai nửa. Phù phù, phù phù, bị chém thành hai nửa tiên nhân thi thể ngã xuống đất, chảy một địa tiên huyết. Diệp Dương cũng ngã xuống đất. Tiên kiếm trực tiếp cắm vào trên mặt đất, mà hắn thì là vịn tiên kiếm há mồm thở dốc, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức yếu ớt mà lại hỗn loạn, một bộ tiêu hao quá lớn bộ dáng. Lớn mật nô tài, thế mà dám giết ta người, cho ta giết hắn. Mai Phỉ giận tím mặt, lập tức liền muốn mệnh khiến Bảo Tiêu xuất thủ đem Diệp Dương diệt sát. Thượng quan thính nhiên Bảo Tiêu tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối phương. Diệp Dương đám người ở giữa chiến đấu lại cực kỳ bình thường. Nếu như Mai Phỉ Bảo Tiêu dám xuất thủ mà nói, hắn tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Hắn sẽ không cho phép Diệp Dương bị giết. Ha ha, chấm ngoặc kép, thượng quan thính nhiên ha ha phá lên cười. Đồng thời ra hiệu Diệp Dương trở về. Dương Diệp, làm không sai, để cho ta hảo hảo ra một hơi. Cái này tiên khí liền ban thưởng cho ngươi đi. A Phúc, tiên đan, A Phúc, cũng chính là thượng quan thính nhiên Bảo Tiêu. Nghe vậy, A Phúc đi tới Diệp Dương phía trước. Đại thủ lật một cái, xuất hiện một cái bình. Đa tạ đại tiểu thư. Diệp Dương một bộ cảm kích bộ dáng đem tiên khí cùng tiên đan thu vào tử phủ. Bên trong, đương nhiên, trước lúc này, hắn uống mấy cái tiên đan. Đồng thời ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Trên thực tế, hắn cái gì tổn thương đều không có, tiêu hao cũng cơ hồ không có. Hắn sở dĩ làm như thế, kỳ thật liền là giấu dốt mà thôi. Nói cách khác, những cái này đều là hắn giả ra. Hắn dù sao chỉ là một cái hư tiên. Mặc dù mượn nhờ tiên khí chảm rớt một cái tiên nhân. Nhưng nếu như vẫn như cũ một bộ điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Vậy liền quá mức kinh thế hãi tục. Mai Phỉ, có bản sự ngươi lại đi tìm một cái hư tiên đến a. Ta chờ ngươi. Thượng quan Thính Nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ nhìn xem Mai Phỉ. Dương dương đắc ý, mà Mai Phỉ thì là nổi trận lôi đình. Hận không thể một bàn tay chụp chết Thượng quan Thính Nhiên. Trên thực tế, bọn họ đều quên, ở không lâu trước đó, hai người bọn họ phản ứng cũng là giống nhau như đúc. Chỉ là, lúc ấy nổi trận lôi đình là Thượng quan Thính Nhiên, mà ở một bên châm chọc khiêu khích thì là Mai Phỉ thôi. Thượng quan Thính Nhiên chính là Thượng quan Thế Gia Đại Tiểu Thư. Thân phận cao sùng, lý nên tới nói, nàng hẳn là có không ít đi theo mới đúng, cũng phải có không ít nô bộc mới đúng. Nhưng Thượng quan Thính Nhiên người này hỉ nộ không nói biến sắc. Hơn nữa động một chút lại muốn giết người. Bất luận là nàng nô bộc, vẫn là người theo đuổi đều bị nàng chém giết không ít. Dần dà, bên người nàng liền không có người. Đặc biệt là nô bộc, nếu là nàng không cẩn thận, liền kêu đánh kêu giết. Giống như là lúc trước vì muốn thu Diệp Dương đồng dạng. Nàng con mắt đều không nháy mắt một cái liền diệt sát mặt khác hai cái nô bộc. Nửa ngày trước đó, Thượng quan Thính Nhiên trong thành tản bộ, gặp Mai Phỉ, hai người vốn là không hợp. Thế là liền bắt đầu đại chiến. Đương nhiên là thuộc hạ nô bộc ở giữa chiến đấu. Nhưng lúc đó, Thượng quan Thính Nhiên nô bộc bị Mai Phỉ nô bộc giết chết. Cho nên, Thượng quan Thính Nhiên mới hầm hầm trở về Thượng quan Phủ. Đem Diệp Dương mang đi ra. Nàng hiện tại liền chỉ còn lại Diệp Dương như thế một nô bộc. Bởi vậy, mặc dù biết rõ Diệp Dương thực lực không mạnh, chỉ là hư tiên, nàng vẫn là đem hắn mang đi ra. Lại là không nghĩ đến. Diệp Dương lại là cho nàng một kinh hỉ. Bởi vậy, nàng hưng phấn phía dưới, liền đem cái kia kiện tiên kiếm ban cho Diệp Dương. Đây chính là thượng phẩm tiên khí. Người chờ, cùng ta Mai Phỉ đấu. Ngươi còn chưa đủ ban. Mai Phỉ giận toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Đó thật đúng là kinh thiên động địa. Đi tốt, không tiễn. Thượng quan Thính Nhiên một mặt sán lạn tiếu dung. Heo mập đi tốt. Về sau nhớ kỹ nhiều ban thưởng ngươi nô bộc bảo vật. Lúc này, Diệp Dương đang tại thu lấy tiên nhân chết rồi bạo đi ra bảo vật. Nhìn thấy, Thượng quan Thính Nhiên lại bổ sung một câu. Mai Phỉ tức giận toàn thân run rẩy, đằng đằng sát khí gầm thét lên. Người nhất định phải chết. Nhưng nàng cũng không có dừng lại, mà là bước nhanh rời đi. Phốc, Diệp Dương nhịn cười không được đi ra. Nhìn Mai Phỉ bộ dáng, cùng heo mập thật tương tự. Cái từ này hình dung rất chuẩn xác. Nghe được Diệp Dương tiếng cười, Mai Phỉ quay đầu hung dữ nhìn tới. Một bộ giết người bộ dáng. Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Đừng nói Mai Phỉ, cho dù là chân tiên hắn đều không sợ. Ghê gớm đi thẳng một mạch mà thôi. Hiện tại, hắn đối tiên giới vẫn là rất quen thuộc. Chỉ là tạm thời lưu tại Thượng quan Thế Gia tìm đặt chân nơi mà thôi. Đợi được hắn quen thuộc tiên giới hoặc là đột phá tới tiên nhân chi cảnh sau đó tự nhiên liền rời đi. Dù sao, hắn không phải thật sự lưu tại Thượng quan Thế Gia làm Thượng quan Thính Nhiên nô tài. Đánh bại Mai Phỉ sau đó, Thượng quan Thính Nhiên đắc chí vừa lòng, đầu càng là cao cao ngang. Đây chính là nàng lần thứ nhất chính diện đánh bại Mai Phỉ. Nàng trong lòng thoải mái ghê gớm, trở lại Thượng quan Thế Gia sau đó. Tâm tình tốt đẹp Thượng quan Thính Nhiên lại ban thưởng Diệp Dương rất nhiều bảo vật. Diệp Dương nghiễm nhiên cũng đã trở thành nàng ái tướng. Đây là Diệp Dương ở tu vi đột phá sau. Lần thứ nhất cùng tiên nhân đại chiến. Mặc dù, cái kia tiên nhân chiến lực cũng không mạnh. Nhưng chí ít cũng là một cái tiên nhân. Ở cái kia một trận chiến bên trong, Diệp Dương cũng là được ích lợi không nhỏ. Diệp Dương trở về sau đó, trước tiên liền tiêu hóa lần này chiến đấu đoạt được, chiến lực lại có tăng lên, biến mạnh hơn. Ngày thứ hai, Diệp Dương đang tại tu luyện, A Phúc liền trực tiếp xuất hiện ở hắn ngoài cửa. Dương Diệp, đại tiểu thư tìm ngươi. Đi theo ta, A Phúc nhàn nhạt nói một câu. lập tức xoay người rời đi. Diệp Dương không có bất luận cái gì chần chờ, đi theo A Phúc liền trực tiếp rời đi Thượng Quan phủ, hướng về phương xa liền kích bắn tới. Hiện tại Diệp Dương thân phận là Thượng Quan Thính Nhiên, nô bộc. Tất nhiên Thượng Quan Thính Nhiên có mệnh lệnh, Diệp Dương tự nhiên cũng không cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, hắn đại khái có thể trực tiếp rời đi Thượng Quan thế gia. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Đại tiểu thư ở đâu? Chúng ta đây là đi địa phương nào? Một hồi sau, nhìn thấy chung quanh càng ngày càng vắng vẻ, Diệp Dương không khỏi có chút chần chờ dò hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Người chỉ cần đi theo ta chính là. A Phúc lạnh giọng nói một câu. Tiếp tục tiến lên. Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Chỉ có thể đi theo A Phúc phía sau tiếp tục hướng phía trước đi. Cuối cùng, tại cách xa Thượng Quan thế gia sau đó, A Phúc rốt cục ngừng lại. Quay người nhìn về phía Diệp Dương. Ngươi làm cái gì? Diệp Dương mắt lạnh nhìn A Phúc. Lấy ra A. A Phúc lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Lộ ra đại thủ. Cái gì lấy ra? Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Lập tức lạnh giọng nói ra. Đại tiểu thư căn bản là không ở đây. Là ngươi dẫn ta đi ra. Ngươi muốn làm gì? Đúng rồi. Ngươi muốn ta thần thông. Diệp Dương tâm tình có chút trầm trọng. A Phúc mặc dù cũng là một nô bộc, nhưng chỉ ít đều là chân tiên cấp bậc tồn tại. Lúc này Diệp Dương, nếu như đánh với bình thường tiên nhân, hắn còn có thể đem hắn chém giết. Nếu là đánh với một chút tương đối cường đại tiên nhân, hắn cũng có tự vệ năng lực. Nhưng nếu là đánh với chân tiên mà nói, Diệp Dương căn bản liền không có mảy may nắm chắc. Dù sao, chân tiên quá cường đại. Một cái ngón tay liền có thể tùy tiện đè chết một cái hư tiên. Không sai, giao ra thần thông a. Nếu không ta chỉ có thể tự mình động thủ lấy. A Phúc nhàn nhạt nói ra. Một đôi trong đôi mắt đều là tham lam. Diệp Dương cười lạnh. A Phúc, người quá lớn mật. Người dám động ta. Sẽ không sợ đại tiểu thư diệt ngươi. Nếu như ta giết ngươi, người nào biết là ta giết ngươi? Cho dù là đại tiểu thư đều không biết. Đừng cùng ta nhiều lời. Tranh thủ thời gian giao ra đến. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A Phúc sắc mặt đều dữ tợn. Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Liền Thượng Quan Thính Nhiên đều chấn không được A Phúc. Hắn như thế nào ứng đối? Hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cho dù biết rõ không phải đối thủ, nhưng cũng phải buông tay đánh cược một lần. A Phúc, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn sao? Có lẽ ngươi còn không biết a. Tại rời đi Thượng Quan thế gia thời điểm ta liền đưa tin hỏi đại tiểu thư. Lúc này nàng cũng đã biết là chuyện gì xảy ra a. Diệp Dương nhìn xem A Phúc, cười lạnh liên tục. A Phúc trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng dữ tợn. Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa nói, A Phúc cũng đã động thủ. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã làm ra lựa chọn. Quyết định muốn tại Thượng Quan Thính Nhiên chạy đến trước đó đem Diệp Dương đánh chết. Cướp được hắn thần thông. Diệp Dương nắm giữ thần thông. Đáng giá hắn đắc tội Thượng Quan Thính Nhiên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.